Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, ngươi muốn làm gì? 3. Từ chỗ ngực truyền đến cảm giác, để cho nàng cảm thấy mình phảng phất là bị đặt ở lớn dưới thái dương băng kỳ thế nhưng là xối. Mỗi một sợi cực nóng ánh mặt trời chiếu sáng khi đi tới thời gian đều bị nàng đang không ngừng hòa tan. Mặc dù nói, nàng nước chanh ca ca cũng không phải lần đầu tiên bộ dạng này đối với nàng. Nhưng là, tốt xấu trước đó nàng đều biết rõ nguyên nhân a. Nhưng là hôm nay, đây là thế nào? Tiểu thỏ trong lòng tràn đầy cũng là nghi hoặc. Thế nhưng là nàng hai tay lại bị Trình Chi Ngôn gắt gao mà đè xuống không thể động đậy. Trình Chi Ngôn trơn nhãn đầu lưỡi, tại nàng non mềm trên da thịt nhẹ nhàng đảo quanh. Tiểu thỏ nhịn không được có chút co lại cơ thể. Thật ngứa. Ngay tại tiểu thỏ ý thức cách nàng càng kéo càng xa thời điểm, nàng đột nhiên nghe được Trình Chi Ngôn trầm thấp mà mang theo lấy một tia thanh âm khàn khàn tại bên tai nàng vang lên. Tiểu thỏ, ta có phải làm sai hay không? Ách, cái gì? Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn hai chân quỳ gối nàng tinh tế vòng eo hai bên. Hai tay sớm đã không có đè lại cổ tay nàng, nhưng nàng lại như cũ duy trì bị đè lại tư thế. Ý thức được sự phát hiện này trạng thời điểm, tiểu thỏ nhịn không được gương mặt ửng đỏ. Nàng tranh thủ thời gian thu hồi bản thân cánh tay, ngăn khuất trước ngực, một đôi thủy nhuận đôi mắt xấu hổ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Làm sai? Làm gì sai? Đem nàng đặt tại nơi này một trận mãnh liệt gặm. Mắt thấy tiểu thỏ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có nàng cái kia ngượng ngùng biểu lộ, Trình Chi Ngôn đôi mắt nhịn không được tối tối. Hắn tự tay đè lại nàng cánh tay, sau đó đưa nàng cánh tay từ chỗ ngực lấy đi, thấp giọng nói, đừng ngăn cản, rất đẹp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỗ ngực một lần nữa biến trở về một mảnh lạnh lẽo cảm giác. Tiểu thỏ trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là ta sẽ không có ý tứ a. Tiểu thỏ cúi đầu, mắt nhìn hướng nơi khác, chính là không dám nhìn Trình Chi Ngôn cặp kia tĩnh mịch con mắt. Hắn ánh mắt phảng phất mang theo vô tận lực hấp dẫn, giống như mênh mông trong vũ trụ lỗ đen đồng dạng, chỉ cần nhìn một chút liền sẽ cảm giác cả người đều bị hấp dẫn đi vào. Không quan hệ. Trình Chi Ngôn cúi đầu, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính mà tại bên tai nàng chậm rãi nói, thời gian dài, thành thói quen, chấm chấm, thời gian dài, thành thói quen. Ngắn ngủi này tám chữ, phảng phất một đầu phun lưỡi tiểu xà, chậm chạp uốn lượn mà tiến vào nàng lỗ tai bên trong. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình cả khuôn mặt đều đốt lên. Cái gì gọi là thời gian dài, thành thói quen a? Nhưng mà Trình Chi Ngôn ấm áp cánh môi đã tại nàng tiểu xảo tinh xảo vành tai bên trên nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó tại nàng mềm mại trên gương mặt rơi xuống cái này đến cái khác nhỏ vụn hôn. Tiểu thỏ nhịn không được có chút híp mắt lại, hắn hôn để cho nàng nửa người đều tê dại lên, gần như sắp muốn mất đi chi giác. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt, thời gian dần qua dâng lên tầng một sương khói mông lung. Dạng này cảm giác, mặc dù có chút để cho nàng không có ý tứ, rồi lại để cho nàng không nhịn được muốn chìm hãm trong đó. Trình Chi Ngôn hôn dọc theo nàng phấn nộn gương mặt, chậm rãi chuyển rời đến nàng thon dài trắng nõn trên cổ. Sau đó là nàng tinh xảo xương quai xanh, lại sau đó là nàng mềm mại ngực, một mảnh kia xanh xanh tím tím dấu hôn, liền dọc theo hắn lộ tuyến, lưu lại một mảnh kiều diễm pha tạp. Gian phòng bên trong nhiệt độ đang dần dần tăng cao. Mãnh liệt như vậy mà kích thích cảm giác, để cho tiểu thỏ không tự chủ được kéo căng mũi chân. Một đôi trắng nõn tinh tế tay nhỏ cũng thật chặt mà nắm lấy ga giường, dùng sức nắm. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-tsi-mu-mu-lat-laot-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http